Cô vợ ngọt ngào có chút bất lương. Chương 777 Học viện Xích Diễm truyền kỳ. Tu Nhiễm ca ca không ăn hành, Nhiếp Linh Lung mở miệng nói. Nhưng mà, Nhiếp Linh Lung vừa dứt lời, Kỷ Tu Nhiễm đã đem Diệp Quảng Quảng kẹp tới trong chén hành bỏ vào trong miệng. Mùi vị không tệ, Kỷ Tu Nhiễm nói. Vào giờ phút này, cái trán Nhiếp Linh Lung hiện ra một vệt gân xanh. Nữ nhân này rốt cuộc là ai, có thể để cho Kỷ Tu Nhiễm như thế? Nhưng mà, rất nhanh, Nhiếp Linh Lung đem tâm trạng thu liễm, một mặt khôn khéo nhìn lấy Kỷ Tu Nhiễm, ôn nhu nói, Tu Nhiễm ca ca, ngươi không phải là cho tới nay không ăn hành à? Hiện tại ăn rồi, Kỷ Tu Nhiễm nói. Nghe lời nói này, Diệp Quảng Quảng khóe miệng hơi hơi dương lên, xem ra, cái này Kỷ Tu Nhiễm cầu sinh dục vọng rất mạnh a, Kỷ bá bá. Ta theo ngài uống một ly, bỗng nhiên, Nhiếp Linh Lung đứng dậy, mặt đầy cười ngọt ngào ý, hướng về Kỷ gia gia chủ nâng ly. Kỷ gia gia chủ gật đầu một cái, đem rượu trong ly uống một hơi cạn sạch. Thấy vậy, Diệp Quảng Quảng nhưng cũng đem ra ly rượu, tại trong ly rượu rót đầy rượu, đứng dậy, hướng về Kỷ gia gia chủ nói, thúc thúc, ta mời ngài một ly. Kỷ gia gia chủ nhàn nhạt liếc mắt một cái Diệp Quảng Quảng, như là xuất phát từ lễ phép, cuối cùng vẫn là cùng Diệp Quảng Quảng cùng ly, hai người uống một hơi cạn sạch. Kỷ bá bá, lần này võ đạo hội sắp bắt đầu, Kỷ gia phân phối vị trí, hẳn là đã đầy đủ, hy vọng Kỷ bá bá có thể đem nhiều vị trí nhường cho ta, Nhiếp Linh Lung hướng về Kỷ gia gia chủ cười nói. Làm sao, Nhiếp gia vị trí không đủ sao, Kỷ gia gia chủ sửng sốt một chút. Nghe tiếng, Nhiếp Linh Lung nhưng là lắc đầu một cái, Kỷ bá bá, đại ca bên ngoài bằng hữu đông đảo, lần này Nhiếp gia rất nhiều vị trí, cũng để cho đại ca cho lấy đi đưa cho bạn bên ngoài rồi. Nghe lời nói này, Kỷ gia chủ mẫu một mặt bất đắc dĩ, cái này nếu như là người bên cạnh, bọn họ có lẽ không tin, nhưng nếu như là Nhiếp Vô Danh. Cái kia loại chuyện này, hắn nhất định làm được, được, A-di đem vị trí cho ngươi, Kỷ gia chủ mẫu cười nói. Nghe Kỷ gia chủ mẫu nói như vậy, Nhiếp Linh Lung một mặt kinh hỉ, liền vội vàng đứng dậy, bưng rượu lên kính Kỷ gia chủ mẫu. Thẳng đến bữa cơm này kết thúc, Diệp Quảng Quảng cũng không như thế nào mở miệng. Chẳng qua là nhìn lấy Nhiếp Linh Lung biểu diễn. Cùng Kỷ gia chủ mẫu cùng gia chủ nói chuyện phiếm một lát sau, Nhiếp Linh Lung lúc này mới đứng dậy, mang theo hai vị hầu gái rời đi. Trước khi chuẩn bị đi, Nhiếp Linh Lung lãnh đạm ánh mắt quét qua Diệp Quảng Quảng toàn thân, chợt cũng không quay đầu lại đi ra khỏi Kỷ gia cửa chính. Linh Lung thật là không bình thường hài tử. Kỷ gia chủ mẫu mặt đầy vẻ yêu thích, mở miệng nói, năm đó, Vô Ưu là học viện lính đánh thuê Xích Diễm truyền kỳ, tại công hội lính đánh thuê Xích Diễm, sáng lập nhiều loại ghi chép, mà Vô Ưu sáng tạo ghi chép, toàn bộ đều bị Linh Lung phá. Nghe lời nói này, Diệp Quảng Quảng hơi sững sờ. Tại Độc Lập Châu, học viện lính đánh thuê Xích Diễm, Diệp Quảng Quảng dĩ nhiên là biết được, càng là theo bắt đầu trong miệng biết không ít tin đồn liên quan đến trường học lính đánh thuê Xích Diễm. Nghe nói, Nhiếp gia vị kia đại danh đỉnh đỉnh nhị tiểu thư Nhiếp Vô Ưu, cũng chính là Nhiếp Vô Danh nhị muội, đã từng cũng tại trường học lính đánh thuê Xích Diễm học tập, càng là sáng lập công hội lính đánh thuê Xích Diễm nhiều hạng ghi chép. Tại Độc Lập Châu, học viện lính đánh thuê vô số, nhưng danh tiếng lớn nhất cũng chỉ có ba chỗ, mà học viện lính đánh thuê Xích Diễm là một cái trong số đó. Sớm mấy năm, tam đại học viện lính đánh thuê bất hòa, rất nhiều hội lính đánh thuê Xích Diễm ngoài học viện làm nhiệm vụ, không ít bị mặt khác hai đại công hội lính đánh thuê ám sát. Cuối cùng Nhiếp Vô Ưu đứng dậy, đem mặt khác hai đại học viện lính đánh thuê thiên tài mũi nhọn một hồi mảnh chù y, trở thành toàn bộ học viện lính đánh thuê Xích Diễm thần tượng, sau bị mang theo học viện Xích Diễm truyền kỳ, học viện Xích Diễm vĩ đại nhất học viên.